Cẩu thả tu luyện bên người nữ ma đồng. Chương 48, thiên đao thức thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn thịt người à? Trình Sầu có phần kinh ngạc. Linh dược viên có không ít người bình thường, linh thú không phải là không có khả năng ăn thịt người. Ở chỗ khác trong ma môn hình như cũng tồn tại loại linh thú này. Trong giây lát, Trình Sầu lo lắng buồn phiền. Đúng, ăn thịt người. Thỏ ngẩng cao đầu kiêu căng lại cao quý nói. Đi bắt một số quý nhân quan lớn hiển hách tới cho ta. Nhất định phải là quý nhân quan lớn hiển hách sao? Trình Sầu hỏi dò, dân chúng bình thường không được sao? Không được, thỏ lắc đầu nói, thỏ ra có chú trọng gì không? Trình Sầu tò mò hỏi, mùi vị không tốt, thỏ nhìn người bình thường bên trong linh dược viên, nghiêm túc nói. Dân chúng quá khổ rồi. Trình Sầu, Giang Hạo đi qua vừa vặn nghe được, lườm con thỏ. Nó sợ đến mức lập tức nhìn Trình Sầu nói năng đầy chính nghĩa. Ngày hôm nay ăn cà rốt, thỏ ra ta ngoài cà rốt thì không ăn gì khác. Trình Sầu, Giang Hạo không để ý tới con thỏ mà hỏi thăm Trình Sầu xem có nhận được tin tức gì không. Sau khi hỏi thăm, hắn biết Thiên Âm Tông hình như đánh ép Thiên Thanh Sơn, trong lúc đó còn bắt không ít đệ tử Thiên Thanh Sơn làm tù binh. Tất cả đều bị ném vào vô pháp vô thiên tháp, sau đó sẽ bị vứt xuống quặng mỏ. Giang Hạo nghe vậy, cảm giác điều này còn tàn nhẫn hơn cả giết bọn họ. Sau khi tìm hiểu đại khái, hắn trở lại nơi ở, những ngày qua, hắn đã mệt muốn chết rồi. Linh dược viên xảy ra chuyện, hắn chắc chắn sẽ bị trách hỏi. Linh dược viên ở nơi khác xảy ra chuyện, áp lực cũng chuyển tới chỗ của hắn. Hắn rất sợ những khôi lỗi kia lại tới lần nữa. Bây giờ thì không có vấn đề gì nữa rồi. Về phần con thỏ bị hắn để lại trong linh dược viên. Nói thế nào, nó cũng là trúc cơ sơ kỳ. Ít nhiều gì cũng có chút tác dụng. Lúc còn người ta thả lỏng nhất cũng có thể nguy hiểm nhất. Thiên Âm Tông đánh với Thiên Thanh Sơn, Giang Hạo không cảm nhận được áp lực bên ngoài. Chỉ có áp lực trách nhiệm công việc lớn, xét về tổng thể, trong khoảng thời gian này vẫn tính là yên ổn. Tuy hắn không có thời gian kiếm linh thạch nhưng vẫn kiếm được không ít tu vi, danh tính, Giang Hạo tuổi tác, 20. Tu vi, Kim Đan Sơ Kỳ, Công Pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Cửu Truyền Thế Tử. Duy nhất, mỗi ngày nhất giám. Không minh tịnh tâm khí huyết, 47, 100. Không thể tu luyện, tu vi, 49, 100. Có thể tu luyện, thần thông, 1, 3. Không thể thu được một nửa rồi, lại qua thêm mấy tháng nữa là có thể thử thăng cấp lên kim đan trung kỳ. Giang Hạo nhìn bảng điều khiển suy tính, chỉ là hắn không xác định mấy tháng sau có thể vẫn bình yên như bây giờ không. Ưu thế của tu sĩ là sống lâu, khuyết điểm là kẻ địch cũng sống được lâu. Có thể vẫn nhớ thù. Hắn muốn yên tâm tu luyện ở đoạn tình nhai cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Hắn không nghĩ nhiều nữa, lấy ra. Thiên đao thất thức, định tìm hiểu thức thứ hai của thiên đao, Trấn Sơn. Dạo gần đây, hắn đều đang tìm hiểu thức thứ nhất, đại khái đã lĩnh ngộ xong. Trảm nguyệt chỉ thuần túy là công kích, đao phong lạnh thấu xương, thế không thể đỡ. Bây giờ, hắn chỉ thiếu thực chiến. Chỉ có thực chiến mới có thể đánh bóng thanh đao trong tay cùng với ý vung đao. Chỉ dựa vào tìm hiểu thì rất khó hoàn thành được điều này. Đến mức như vậy, lại có thể bắt đầu tìm hiểu thức thứ hai. Thức thứ hai khác với thức thứ nhất. Sau khi tìm hiểu mấy ngày, Giang Hạo đã phát hiện ra trọng điểm của Trấn Sơn ở chữ Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy thế dồi dào, nặng như núi như biển để trấn áp kẻ địch. Sau khi lĩnh ngộ sơ qua, hắn lại lấy thi ngữ ra bắt đầu tế luyện dưỡng đao. Thanh thái sơ thiên đao này cũng vừa dày vừa nặng, rất thích hợp với thức thứ hai của thiên đao. Một tháng sau, Giang Hạo mở mắt ra, đi tới sân thu bọt khí, một đường đi ra ngoài. Con thỏ đang nằm sấp ở bên cạnh thiên hương đạo hoa lập tức đi theo. Chủ nhân, sớm như vậy mà ngươi muốn đi đâu thế? Ngươi dẫn ta đi theo đi, người trên đường đều sẽ nể mặt thỏ ra ta phần nào. Thỏ đi theo bên cạnh Giang Hạo nói, nếu ngươi lén ra ngoài gây sự, đừng nói là ta nuôi. Giang Hạo khẽ nói, hắn thật sự không biết con thỏ này có tính cách như vậy, nếu không nói thế nào hắn cũng phải nghĩ cách áp chế nó mở ra linh trí. Không sao, sau này thỏ ra bảo bọc ngươi, ngươi cứ yên tâm làm chủ nhân là được rồi. Thỏ nói khoác không biết ngượng, lúc này, Giang Hạo dừng lại, lặng lẽ đứng ở bên dòng suối nhỏ. Sau một lát, thế được hình thành, hắn nắm Thái Sơ Thiên Đao Thi Ngữ ở trong tay, sau đó nhẹ nhàng nâng lên. Thỏ vốn còn nghi ngờ, trong phút chốc, nó cảm giác được từ trong thanh đao kia có một khí thế dồi dào mênh mông. Đao lập tức chém xuống, nó dường như nhìn thấy ngọn núi lớn trải dài liên tục chấn áp xuống. Khí thế hào hùng tới rợn cả người, khí thế đáng sợ ép cho nó lập tức nằm xuống mặt đất. Lúc này, Giang Hạo chém một đao xuống dòng suối nhỏ. Âm thanh nặng nề vang lên, mới nhìn thì không thấy dòng suối nhỏ có không tổn hại gì. Nhưng nếu nhìn tiếp, sẽ phát hiện dòng suối nhỏ ngừng chảy. Tiếp theo một tiếng ầm vang lên, dòng suối nước bị cắt thành vô số giọt nước, sau đó bị lực lượng bài xích bay về phía chân trời. Sau một lúc, nước suối rơi xuống, dòng suối nhỏ trở lại bình thường, chỉ là đá vụn tạp vật trong dòng suối nhỏ đã biến mất theo. Vô cùng sạch sẽ, Giang Hạo nhìn thấy tất cả những điều này, lộ ra một nụ cười mỉm. Trấn Sơn còn mạnh hơn hắn tưởng, chỉ là cần thời gian ra phát động thế, sẽ không dễ dàng sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng có thể dưỡng đao trước, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Tuy nhiên không thể bành trướng, phải ổn định tâm thần. Sau đó, hắn cất Thái Sơ Thiên Đao, đi tới Linh Dược Viên. Hắn đã học được sơ qua thức thứ hai của Thiên Đao, về sau phải cố gắng kiếm lấy linh thạch. Hắn không chỉ cần mua lá trà, còn muốn mua đao. Bán Nguyệt đã có phần không chịu nổi uy lực của Thiên Đao, lại xuất hiện vết nứt. Lúc Giang Hạo sắp đi đến Linh Dược Viên thì ngừng lại. Liễu Tinh Thần mấy tháng không gặp đang đứng ở phía trước chờ hắn. Chắc hẳn sắp xảy ra chuyện gì đó, hắn có dự cảm không tốt. Sư đệ, đã mấy tháng không gặp, ta nghe nói ngươi lại lập công. Liễu Tinh Thần mỉm cười chào hỏi, chỉ là trách nhiệm phải làm thôi, không tính là gì cả. Giang Hạo lắc đầu nói, Liễu Tinh Thần ra hiệu cho Giang Hạo đi cùng về phía Linh Dược Viên, hắn vừa đi vừa nghiêm túc nói. Mục Khởi bị thương ở quặng mỏ, cách chương.